Vũ thần chúa tể, chương 1445, xảo thiệt như hoàng. Góc truyện audio.com. Căn cứ đại hắc miêu từng nói, một khi cấm chế phá vỡ, dị ma tộc cùng phiêu miểu cung người nhất định sẽ thông chi cổ ngu giới trong toàn bộ thế lực cường giả. Nếu như tần trần một người xông vào, ngược lại sẽ rước lấy mọi người nghi ngờ. Chỉ có đi theo đan các đội ngũ mới xem như danh chính ngôn thuận. Chỉ là làm sao trở lại đan các trong đội ngũ, tần trần lại khó khăn. Một lát sau, ánh mắt của hắn sáng ngời, sinh lòng nhất kế. Sau đó, tần trần bắt đầu dùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp, không ngừng tìm kiếm đan các người. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày sau, tần trần rốt cục tìm được đan các đội ngũ chỗ. Đây là một chỗ sơn cốc, không gian chi lực hết sức nồng nặc. Một đám đan các cường giả chính chiếm giữ ở chỗ này, tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Tiếp cận một năm lịch lãm, đan các vô số cường giả trên thân khí tức rõ ràng đề thăng nhiều. Mỗi cái khí thế biến phải cực bất phàm. Trừ một ít uy tín lâu năm cường giả ở ngoài, Âu Dương Na Na, Lăng Nghĩa, Diệp Mạc, Nghiêm Xích Đạo đám người cũng đều đột phá võ hoàng cảnh giới, đi theo Tư Đồ Chân đám người cùng nhau lịch lãm. Lần này cổ ngu giới dường như vận khí cũng không tệ lắm, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều được 2-3 khỏa huyết tinh đi. Lúc này mới thời gian một năm mà thôi, theo tiếp tục như thế, còn có 2 năm, mỗi người ít nhất có thể được 6 viên tả hữu huyết tinh. Có người cười nói, mặt thỏa mãn, huyết tinh ngược lại vẫn được. Hắc hắc, trước ta một chỗ trong sơn cốc, thoáng cái tìm được 5 viên không gian chi tinh, thì tính được, không sai biệt lắm là 2 đạo không gian đạo tắc chi lực a. Tên còn lại mỉm cười nói, 2 đạo đạo tắc lực. Xách xách, nếu như tại vũ vực trong, có lẽ không có một thời gian 2 năm, rất khó ngưng tụ thành công đi. Có thể thông qua thu nhận không gian chi tinh, 1-2 ngày thời gian là đủ. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, trừ Lăng Viễn Nam cùng Lăng Nghĩa. Lần này cổ ngu giới chuyến đi, hắn Lăng gia Lăng Quân sớm ngã xuống, ra cổ ngu giới. Hắn không biết nên như thế nào hướng gia tộc đại giáo. Đều là tần trần, nếu để cho ta biết tần trần còn sống, không phải cho hắn đẹp mặt không thể. Lăng Nghĩa cắn răng nói ra. Đúng lúc này, bên ngoài sơn cốc, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng sấm. Gì, có người ở chiến đấu. Tư Đồ Chân ánh mắt ngưng lại. Đứng lên, đi ra xem một chút. Siêu siêu siêu. Một đám người trong nháy mắt lao ra sơn cốc. Sau đó bọn họ liền thấy một thiếu niên đang cùng một đầu huyết sắc dị thú tại liều mạng tranh đấu. Là tần trần. Tức khắc có người liền gọi đi ra. Chỉ thấy tần trần tại huyết sắc dị thú dưới sự công kích, lộ ra cực nhếch nhác, đỡ trái hở phải, trên thân mang theo vết máu loang lổ. Vừa chiến bên trốn, nguy hiểm trọng trọng. Bất quá, tuy là không gì sánh được nhếch nhác, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn thân pháp cực nhanh, mỗi một lần huyết sắc dị thú sắp trọng thương hắn thời điểm, đều có thể kịp thời tránh thoát. Gì, này tần trần thân pháp không tệ a, không nghĩ tới hắn lại vẫn sống. Huyết sắc này dị thú thực lực, tiếp cận bát giai trung kỳ võ hoàng chứ. Tần trần cư nhiên có thể kiên trì đến bây giờ. Thực lực không kém a. Đàn các mọi người không khỏi líu lưỡi nói. Tư Đồ Chân nhướng mày. Này đến lúc nào rồi? Bọn người kia vẫn còn ở phê bình. Chỉ thấy hắn bàn tay lộ ra. Một thật lớn bàn tay màu đen tức khắc hiện lên ở trong thiên địa. Hóa thành đen kịt một màu màn trời. Phút chốc đánh về phía huyết sắc kia dị thú. Thình thịch, lúc trước còn áp chế tần trần cơ hồ không thở nổi huyết sắc dị thú, toàn bộ nổ tung ra, một đạo huyết sắc lưu quang phóng lên cao, bị Tư Đồ Chân nhiếp rơi vào trong tay. Tần trần thở hồng hộc, vội vàng uống mấy viên đan dược. Dường như lúc này mới phát hiện Tư Đồ Chân đám người. Tức khắc mặt vui vẻ nói. Tư Đồ đại nhân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn thân hình thoát một cái. Vội vàng đối Tư Đồ Chân hành lễ nói. Đệ tử Tần Trần, gặp qua Tư Đồ đại nhân. Miễn lễ, Tư Đồ Chân giơ tay lên. Một cổ vô hình sức lực bọc lại Tần Trần. Đem hắn nâng lên đến. Tư Đồ Chân nhìn Tần Trần. Chưa mở miệng, liền nghe một đạo tức giận tiếng giống thảm vang lên. Quát lên, Tần Trần, ngươi lại còn không chết. Ta hỏi ngươi, Lăng Quân đại nhân ở chỗ nào? Kèm theo gầm lên, một đạo nhân ảnh phút chốc xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Đúng là Lăng Nghĩa, hắn khuôn mặt dữ tợn, cả người đằng đằng sát khí. Kỳ quái, Lăng Quân là ngươi Lăng gia võ hoàng. Hắn ở đâu? Ta làm sao biết? Tần Trần mặt hồ nghi nói. Ngươi còn dám ngụy biện? Lăng Quân đại nhân là theo ngươi cùng nhau rời khỏi. Hiện tại, ngươi còn sống. Lăng Quân đại nhân lại tin tức hoàn toàn không có. Thậm chí sinh mệnh ngọc bài đều đã nghiền. Nói, có phải là ngươi hay không giết Lăng Quân đại nhân? Lăng Nghĩa nộ khí đằng đằng nói. Tần Trần kinh ngạc, Lăng Quân đại nhân đã chết sao? Ta làm sao không biết? Bất quá, hắn không có mắt như vậy. Chết ở cổ ngu giới trong. Vậy cũng rất bình thường đi. Bớt đau buồn đi. Ngươi tự tìm cái chết. Lăng Nghĩa giận dữ. Hổn hển. Oanh. Một trường hướng Tần Trần che đẩy tới. Tức khắc giống như nhân vương xuất thế. Thần uy vô địch. Hướng Tần Trần nghiền ép. Tần Trần hừ lạnh. Trở tay một trường vỗ ra. Oanh một tiếng. Song trường va chạm. Có kinh người phù quang lập lòe. Lăng Nghĩa kêu lên một tiếng đau đớn. Bạch bạch bạch lùi lại lái lên 100 mét. Trong cơ thể khí huyết huyền phù. Kém chút một búng máu khạc ra. Trái lại Tần Trần. Thân hình vẫn không nhúc nhích. Người tu vi làm sao đề thăng nhiều như vậy? Lăng Nghĩa hoảng sợ nhìn Tần Trần. Quá sợ hãi. Thể xác và tinh thần cảm thụ được thật lớn trùng kích. Vốn tưởng rằng Tần Trần một thân một mình rời khỏi. Mặc dù đột phá võ hoàng, tu vi cũng có thể cũng không như thế nào. Dù sao hắn đi theo đại bộ phận, lấy được tài nguyên, xa không phải Tần Trần hành động một mình có thể so sánh. Nhưng ai biết một chiêu xuống, hắn lập tức cảm thụ được chênh lệch. Thực lực đối phương, tuyệt đối phải ở trên hắn. Bình thường vậy đi, cũng liền đề thăng một chút mà thôi. Bản thiếu vốn chính là thiên tài. Thời gian một năm đề thăng nhiều như vậy. Rất bình thường đi. Là thiên tài. Ai không có tăng a? Trừ phi là tài trí bình thường mới có thể không có gì tiến bộ. Tần Trần rất tùy ý nói. Ngươi. Lăng Nghĩa tức điên. Này Tần Trần rõ ràng chỉ gà mắng chó hắn là tài trí bình thường. Xảo thiệt như hoàng. Người này đúng là tâm thuật bất chính. Một đạo hừ lạnh vang lên. Ầm ầm, Tần Trần đỉnh đầu tức khắc một cổ hủy thiên diệt địa vậy sức lực. Hư không tại chấn động, thừa nhận không được như vậy sức lực áp bách. Cách đó không xa, Lăng Viễn Nam đi tới. Ánh mắt băng lãnh, con ngươi mắt lộ sát ý. Hắn nhìn chằm chằm Tần Trần. Đại diện hậu kỳ võ hoàng khí tức bao phủ tới. Để cho chung quanh mọi người cảm thấy thật lớn áp bách. Một năm qua đi. Lăng Viễn Nam mạnh hơn, khí tức lộ ra ở giữa, mơ hồ tiếp cận bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Đây là một cái đầu sỏ. Hô, Tần Trần thân thể tức khắc cót két rung động, tại Lăng Viễn Nam dưới khí tức run run rẩy rẩy, phảng phất tùy thời muốn nổ tung. Trên thực tế, Lăng Viễn Nam cường thịnh trở lại, lại có thể mạnh hơn Thiên Phỉ Võ Hoàng. Tần Trần liền Thiên Phỉ Võ Hoàng đều không sợ. Sao lại sợ Lăng Viễn Nam? Bất quá tại Tư Đồ Chân phía trước. Tần Trần lại cố ý lộ ra bất kham thừa nhận hình dạng. Thân thể run, tùy thời có thể băng diệt. Dừng tay, đúng là, Tư Đồ Chân mở miệng. Hắn thân thể run một cái. trực tiếp nghiền Lăng Viễn Nam phóng xuất ra Võ Hoàng uy áp. Sắc mặt tái xanh, hắn đều chưa hề mở miệng. Lăng Viễn Nam lại đi lên động thủ. Đưa hắn ở chỗ nào? Lăng Viễn Nam lập tức nghiêm túc nhìn Tư Đồ Chân. Nói, Tư Đồ đại nhân, ta Lăng gia Lăng Quân hôm nay bỏ mình cổ ngu giới. Ta nghi ngờ hắn chết, cùng Tần Trần có liên quan. Xin thỉnh Tư Đồ đại nhân đem người này giao cho ta xử lý. Cha hỏi ra ta Lăng Quân ngã. Cách chương.